Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Võ Đạo Bí Văn Quyền Ý Cùng Chân Ý. Có một cái cửu tinh đại lão làm sư phụ, Diệp Thần rốt cục bắt đầu hưởng thụ được có sư phụ chỗ tốt. Đầu tiên, có Thông Thiên Chiến Thần chỉ điểm. Hắn rốt cục giải quyết tinh thần lực không cách nào ly thể vấn đề. Đem mình xa so với đại tông sư còn mạnh hơn tinh thần từ thức hải bên trong dẫn xuất. Tạo dựng ra độc thuộc về hắn tinh thần lực trường. Cái gọi là tinh thần lực trường cũng chính là tự thân tu luyện lực lượng cùng tinh thần lực đem kết hợp sản phẩm. Theo mỗi người tu luyện công pháp khác biệt, lĩnh ngộ ý cảnh khác biệt, chính là đến cái nhân tinh thần ý niệm khác biệt, tinh thần lực trường cũng sẽ khác biệt. Bình thường tới nói không có hai cái giống nhau như đúc tinh thần lực trường. Coi như hai người tu luyện công pháp giống nhau, lĩnh ngộ đồng dạng ý cảnh, nhưng ở tinh thần lực trường thể hiện trên cũng sẽ có nhỏ xíu chênh lệch. Diệp Thần tu luyện thần cương thể là thuần chính nhất luyện thể ngoại công. Lĩnh ngộ ý cảnh là lực lượng, thuần túy nhất lực lượng. Trên thực tế ngay từ đầu hắn căn bản không biết mình ý cảnh là cái gì. Nhưng khi tinh thần lực từ thức hải bên trong dẫn xuất, kết hợp tự thân lực lượng cùng ý niệm, bày biện ra tới cùng hắn một thân sở học giống nhau như đúc. Đó chính là nghiền ép hết thảy lực lượng. Khi hắn triển khai tinh thần lực trường, hắn lực lượng rõ ràng không có biến hóa, nhưng bày ra hậu lực lượng lại là tăng vọt gần gấp đôi. Quả thực là kinh khủng đến cực điểm. Đương nhiên, cái này lực lượng tăng vọt chỉ hạn tại triển khai tinh thần lực trường lúc. Lại chỉ ở cái phạm vi này bên trong, liền xem như đấm ra một quyền khí trụ bay ra tinh thần lực trường bên ngoài, uy lực cũng sẽ tùy theo suy yếu. Điều này đại biểu hắn bây giờ sức chiến đấu mạnh nhất chỉ ở tấc vuông bên trong. Đường kính ước chừng khoảng 2 trượng, ngay cả đồng dạng tông sư cũng không sánh bằng, chớ nói chi là đại tông sư. Nhưng Diệp Thần rất hài lòng, dù sao cũng so không có tốt. Kích hoạt tinh thần lực trường về sau, hắn mỗi ngày sáng sớm đi sư phụ ở tiểu trúc lâu nghe giảng 1 giờ. Sau đó đi tàng kinh lâu đọc các loại võ học bí tịch, là ngưng tụ chân lý võ đạo làm chuẩn bị. Cái gọi là chân lý võ đạo, nói đơn giản điểm liền là tinh thần tín niệm cùng võ đạo lý niệm, cùng các loại loạn thất bát tao võ công tu luyện đến đại thành viên mãn sau chân ý. Tỷ như băng huyền kinh tu tới tuyệt đỉnh chí hàn chi ý, cửu dương thần công tu luyện đến cửu dương hợp nhất sau chí dương chi ý các loại. Đem đây hết thảy toàn bộ thống nhất lại ngưng tụ ra một cỗ vô kiên bất tồi ý niệm. Dùng cái này đến khống chế thế gian tất cả võ học. Giống thế gian cái gọi là hóa phức tạp thành đơn giản, cương nhu cùng tồn tại, hóa mục nát thành thần kỳ, cùng truyền thần hồ kỳ thần một kiếm phá vạn pháp các loại đều là chân lý võ đạo thể hiện. Chỉ cần ngưng tụ ra thuộc về mình chân lý võ đạo, những này cũng có thể làm đến. Bất quá chân lý võ đạo rất khó ngưng tụ, vượt quá tưởng tượng khó. Nhưng ở trước đó có cái quá độ cảnh giới, gọi là ý. Dùng kiếm gọi kiếm ý, dùng đao gọi đao ý, dùng nắm đấm gọi quyền ý. Những này chính là chân lý võ đạo hình thức ban đầu. Mà tại đại đường thế giới tông sư ngưng tụ tinh thần ý cảnh thì là chân lý võ đạo hình thức ban đầu hình thức ban đầu. Nói cách khác, chỉ có lĩnh ngộ tinh thần lực trường về sau mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý hoặc quyền ý, mà Diệp Thần hiện tại muốn làm chính là lĩnh ngộ thuộc về mình quyền ý. Cũng không phải không thể lĩnh ngộ kiếm ý loại hình, mà là hắn đi đường đi nhất định là lấy nắm đấm đánh thiên hà. Lĩnh ngộ kiếm ý làm nhiều công ít, Thông Thiên Chiến Thần chỉ cấp hắn giảng 10 ngày khóa, cộng lại mới 10 giờ, nhưng đã đem liên quan tới lĩnh ngộ chân lý võ đạo tất cả nội dung nói cho hắn. Đây chính là cái gọi là giả truyền trải qua vạn quyển. Chân truyền một câu, chân chính chân truyền không như trong tưởng tượng rườm rà như vậy. Nhưng là, chân truyền mặc dù chỉ có một câu, nhưng nghĩ lĩnh ngộ thuộc về mình chân lý võ đạo, chỉ là cần tham khảo võ học liền là hàng trăm hàng ngàn chính là trí thượng vạn. Nếu như từ hướng này tới nói, hoàn toàn chính xác muốn đọc hơn vạn quyển sách, câu nói này không có tâm bệnh, cho nên, những ngày tiếp theo Diệp Thần vẫn ở tại Tàng Kinh Lâu. Mỗi ngày ôm từng quyển đến từ chiến thần giới hạ hạt các thế giới võ học bí tịch quan sát. Thời gian phi toa, trôi qua như nước chảy. Bất chi bất giác hắn tại chiến thần điện bên trong ngây người nhanh thời gian 2 năm. Cũng không biết nhìn nhiều ít quyển sách, dù sao đợi đến cuối cùng hắn kéo ra giao diện thuộc tính. Phía trên là lít nha lít nhít sắp xếp nhập môn võ học. Thô sơ giản lược đếm, tổng cộng có hơn 1.000 môn, cơ hồ có chiếm Tàng Kinh Lâu một tầng tất cả tàng thư 10%. Học được nơi này, hắn trên cơ bản đem quyền cước chân bàn tay chảo các loại bất luận cái gì liên quan tới phương. Diện quyền cước công phu, mỗi loại nhìn trên 100 bản, đem thân thể toàn phương vị lợi dụng đến võ học đều đã học được. Có thể nói, coi như lợi dụng lớn dây dây chiến đấu siêu thiên môn võ công đều học được một môn. Còn đừng không tin, bên trong thật đúng là có dấu như thế một môn bí tịch. Cũng không biết cái nào thiên tài sáng tạo ra, bất quá môn này không biết có tính không võ công võ học rất đơn giản. Tổng cộng chỉ có nhất tinh 4 tầng, hắn hoài nghi sư tôn cũng là ôm không bỏ sót ý nghĩ mới thu nhận sử dụng tại Tàng Kinh Lâu. Không phải liền cái này võ công căn bản không tư cách bỏ vào đến. Nói tóm lại, nên học hắn đều học đến tay, chỉ chờ tích lũy đầy đủ tiềm năng điểm, đem cái này trên thiên môn võ học cùng thần cương thể. Chiến thần đồ lục toàn bộ hòa làm một thể. Thôi diễn ra một môn độc thuộc về hắn siêu cấp võ học. Thông thiên chiến thần đối với hắn yêu cầu không cao. Tại thi đậu huyền môn siêu cấp học phủ trong vòng 10 năm ngưng tụ ra quyền ý là được. Về phần chân lý võ đạo thì không có quá đại yêu cầu. Bởi vì chân lý võ đạo rất khó khăn lĩnh ngộ. Thông thiên chiến thần tăng thêm hắn 5 tên đệ tử. Liền đại sư tỷ lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Ngay cả nhị sư huynh đều không có. Đương nhiên, thông thiên chiến thần bản nhân khẳng định lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Đối với cái này Diệp Thần rất là tò mò. Trong lòng âm thầm thề nhất định phải lĩnh ngộ võ đạo của mình chân ý. Một ngày này, Diệp Thần thu thập xong đồ vật đi vào tiểu trúc lâu. Đối trong lầu thanh nhàn vô cùng nằm uống trà sư phó nói ra. Đệ tử cần đi ra ngoài lịch luyện, còn xin sư tôn tiễn ta về nhà lúc đến thế giới. Thông thiên chiến thần, hắn tên thật gọi Nhiếp Đan Thần, trước mắt là sư tôn một cái phân thân, chân thân đã rời đi. Hắn nhìn Diệp Thần một chút, nói, ngươi quyết định tốt, ngươi cần phải hiểu rõ, một khi rời đi, tại thi vào huyền môn trước đó là không cách nào lại đến. Tại trong lúc này vi sư sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Diệp Thần gật đầu nói, đệ tử đã nghĩ kỹ, cũng đã làm tốt tất cả chuẩn bị, cũng sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Cực kỳ tốt, vậy vi sư ngay tại huyền môn chờ. Sư tôn nói vừa xong đưa tay vung lên, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Xuất hiện lần nữa đã là tại Côn Luân Sơn bên trong. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai tay của hắn ôm quyền đi một đệ tử lễ, tay áo hất lên quay người rời đi. Chiến thần điện bên trong, thông thiên chiến thần vẫn là nằm nghiêng ở trên ghế trúc. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại lầu nhỏ trước. Nhị sư huynh đi vào trong tiểu viện, giữ im lặng rót một chén trà đưa cho sư phụ, mới nói ra, đệ tử có một chuyện không rõ. Tiểu sư đệ tuy nói đã thức tỉnh hoàng kim chi lực, thiên tư còn có thể, nhưng đặt ở chư thiên vạn giới nhiều người thiên tài bên trong cũng không dễ thấy. Sư phụ vì sao muốn thu hắn làm đồ, vẫn là quan môn đệ tử. Thông Thiên Chiến Thần chỉ là nhìn hắn một cái, tay vừa lộn một chùm sáng minh xuất hiện tại hắn lòng bàn tay ra hiệu hắn nhìn. Nhị sư huynh Đông Phương Hoàn Vũ nghi ngờ đưa tay tiếp nhận. Một giây sau sắc mặt hắn đại biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này, môn này Long Tượng Thần Công là từ đâu tới? Các loại, chẳng lẽ đây là tiểu sư đệ? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.